Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, tàn bạo. Đường lạ lẫm thanh niên ngạo nghễ đứng ở đài chiến đấu phía trên. Đem Diệp Khuyết oanh đắc khóe miệng tràn đầy huyết, bàn tay thủ sẵn thiên trận kỳ phủ cường giả là lúc. Không gian yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người tại cùng một thời gian trầm mặc, chỉ có tâm. Tại Phúc Đông nhảy lên, giống như chính bọn nó, đều có thể đủ cảm nhận được nhịp tim đập tần suất. Quá mạnh mẽ, thiên trận kỳ phủ thiên tài Diệp Khuyết, bại, thiên trận kỳ phủ cường giả, một trường cũng không thể thừa nhận. Này chê cười, buồn cười sao, tin tưởng rằng không ai còn có thể đủ cười đi ra. Diệp Khuyết vẫn tại ho ra máu, rất hiển nhiên. Vừa rồi kia một kích đối hắn bị thương rất nặng. Heist, trông nhầm, kia trận phù, rõ ràng là chính hắn khác. Ngu khôn thở sâu, ánh mắt sáng quắc, gắt gao chăm chú nhìn Lâm Phong. Một nhân vật như vậy tại hắn ngu ra, bị mọi người xem nhẹ rớt. Còn tại chờ hắn sư tôn, lại không biết đạo, chính hắn mới là chân chính yêu nghiệt. Bọn họ ngu gia đệ nhất thiên tài Ngu Lân sùng bái chính là nhân vật Diệp Khuyết. Cũng giống nhau triển áp, nếu là Ngu Lân cùng Lâm Phong giao chiến, hắn thật không dám tưởng tượng sẽ có cỡ nào thảm, chỉ sợ một kích có thể xuyên thủng giết chết điệu. Ngu Lân cùng Tô Mục cũng biết, bởi vậy, sắc mặt bọn họ cũng vì có chút tái nhợt, giống như ý thức được chính mình tại Lâm Phong trước mặt. Căn bản cái gì cũng không phải. Ngươi muốn như thế nào? Kia bị Lâm Phong thủ sẵn thanh niên sắc mặt ửng hồng, sắc mặt vặn vẹo, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong lại căn bản không có nhìn hắn. Quét trên mặt đất Diệp Khuyết liếc mắt, bình tĩnh đạo, nếu là ngươi bại, mặt của ngươi lại nên đi ở đâu phóng? Hiện tại, ngươi còn cho rằng đây là chê cười sao chứ? Ngoặc kép, khụ khụ, Diệp Khuyết câu lũ thân mình, ánh mắt lộ ra một chút cho tàn vẻ. Hắn căn bản không có nghĩ tới, chính mình sẽ bại, không ngờ, bị thua. Lâm Phong trích đối hắn nói một câu, liền lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía kinh gia đám người. Chậm rãi mở miệng nói, Mộc Trần đệ tử, Lâm Phong, mặc dù sớm đoán được, nhưng mà quả thật chính nghe Lâm Phong cường điệu một tiếng. Kinh gia mọi người tâm vẫn nhịn không được nhảy lên hả? Giờ phút này, hắn vẫn nên vì Mộc Trần tranh đoạt vinh quang, rửa sạch khuất nhục. Lâm Phong mục đích, tự nhiên không cần nói cũng biết. Muốn hắn kinh gia, giao người. Lúc này, kinh gia đám người bên trong, kinh hiểu nguyệt đôi mắt, nhưng lại vì có chút ướt át. Mộc Trần đệ tử, Lâm Phong, này một đạo bình tĩnh tuyên ngôn, là cỡ nào rung động nhân tâm, giống như ngày xưa thiên đài chư đệ tử chạm ở trên hư không phát ra bọn họ thanh âm giống nhau. Mộc Trần, sư phụ của ta, nhưng mà này đạo tuyên ngôn, tựa hồ cũng có phân lượng, càng trầm trọng, đặt ở kinh gia trên người. Hắn nhưng là thiên trận kỳ phủ người. Kinh gia cường giả lạnh như băng nói, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn Lâm Phong, con người giữa đã có mãnh liệt sát khí. Tại lúc này, các ngươi vẫn còn tại đùa bỡn tâm kế. Lâm Phong đồng tử lạnh lùng tới rồi cực trí, mấy cái này thiên trận kỳ phủ cường giả là hắn kinh gia mời đến, bằng không có thiên trận kỳ phủ cường giả chạm tại phía sau. Nếu không, bọn họ như thế nào có thể mời Diệp Khuyết bực này thiên tài ra mặt? Như vậy, nếu là hắn Lâm Phong chu sát thiên trận kỳ phủ người, thiên trận kỳ phủ cao tầng nhân vật sẽ bỏ qua Lâm Phong sao? Còn có, Lâm Phong sau lưng ba nhà, thiên trận kỳ phủ sẽ tha thứ sao? Cứ như vậy, hắn kinh gia không cần trả giá mỏ quạng đại giới, cũng có thể quét dọn chướng ngại. Kinh gia, đích thật là nghĩ như vậy, chỉ cần Lâm Phong dám giết, tựu cho kinh viêm sư tôn tốt nhất lấy cớ, càn quét thanh sơn thành lấy cớ, Như vậy gần nhất, bọn họ kế hoạch dễ dàng có thể thực hiện. Hy sinh chính là một cái vĩ đại thanh niên mà thôi. Chỉ cần Diệp Khuyết bất tử, Kinh gia sẽ không rất để ý. Mặc dù Kinh Viêm sư tôn đến lúc đó đau lòng, cũng không thể trách hắn. Kinh gia người là Lâm Phong tru sát. Bởi vậy, giờ phút này Kinh gia từng đạo cường giả thân ảnh đã bảo vệ ở tại Diệp Khuyết bên cạnh, lại vẫn không chịu nhả ra, không chịu buông tha Lâm Phong. Thiên trận kỳ phủ thiên tài bị chết, các ngươi Kinh gia cố ý dung túng chi? Chẳng lẽ các ngươi Kinh gia cũng không muốn lưng đeo này tội sao? Lâm Phong trong mắt tử vong ý điên cuồng nở rộ, lập tức bàn tay hắn giơ lên, một cỗ tịch diệt kiếm ý đột nhiên gian hoàn toàn bạo phát ra rồi. Trong khoảnh khắc, kia thiên trận kỳ phủ cường giả bị tê thành phấn toái, thần hồn câu diệt. Kinh gia đến vậy khắc vẫn còn tại đùa bỡn thủ đoạn, không chịu giao người, như vậy chỉ có lấy thiết huyết thủ đoạn chấn giết. Chứng kiến này thiên trận kỳ phủ cường giả bị chết, mọi người đồng tử khẽ co rút lại, trong lòng rung động. Này đã là vị thứ hai thiên trận kỳ phủ bị chết cường giả. Kinh gia không cần lưng đeo tội danh sao? Nghe nói vừa rồi Lâm Phong trong lời nói, Kinh gia mọi người sát khí càng mạnh. Chỉ thấy một đạo thân ảnh trong giây lát dẫm trận tại chỗ mà ra, khủng bố đế uy nở rộ mà ra, hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Chỉ thấy tay hắn trưởng xẹt qua, hư không bị chém ra một đạo đáng sợ chùm tia sáng. Nhưng mà ở cùng thời khắc đó, Lâm Phong trong tay giống như nắm động cái gì giống như, thân ảnh ngay lập tức biến mất không thấy, ngay sau đó xuất hiện trực tiếp tại kia người trên bầu trời. Một đạo chói mắt chùm tia sáng từ trên bầu trời trực tiếp phách giết xuống, thời gian giống như đều phải yên lặng. Người nọ trở nên gian ngẩng đầu, hơi thở khủng bố cuồn cuộn phóng thích, nhưng mà hư không lại liên tục nở rộ mấy chục đạo bóng kiếm đồng loạt chu sát xuống, đem thân thể hắn xé rách dập nát. Lâm Phong thân ảnh đáp xuống địa, ánh mắt nhìn về phía Kinh gia mọi người, lạnh như băng đạo: một rồi hai, hai rồi ba, Kinh gia sẽ trả giá đại giới. Đông, một đạo khủng bố thân ảnh đột nhiên gian hướng tới phía trước bước ra từng bước. Hư không chấn động, đài chiến đấu chấn động, mặt đất giống như không ngừng tan giả tan vỡ điệu. Kia cổ đáng sợ đế uy triển đặt ở đại địa phía trên, giống như một cỗ làm cho người ta sợ hãi hồng triều giống như hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Cổ lực lượng kia đủ để dễ dàng đem một vị võ hoàng nhân vật áp suy sụp điệu đến. Đủ rồi sao? Kinh gia làm như vậy hay không rất đê tiện chút? Lúc này, Phùng gia phương hướng có cường giả chậm rãi đứng dậy, lạnh như băng chất hỏi: vài độ chiến bại, tới rồi giờ phút này vẫn còn như thế mãnh liệt càn rỡ, các ngươi mỏ quạng hay không nên giao ra đây? Ôn gia cũng có cường giả dẫm trận tại chỗ mà ra, khí tức cuồn cuộn, kia đi lên đài chiến đấu áp bách Lâm Phong cường giả chính là Kinh gia một vị thiên đế cảnh giới cường giả nhân vật. Này vốn nên là Thanh Sơn thành tứ đại thế gia chiến đấu, Kinh gia lần trước nên bị thua, nhưng mà lại đem chiến đấu lùi lại 3 ngày, thẳng đến hôm nay bọn họ mời thiên trận kỳ phủ 5 vị thiên tài buông xuống. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn bị hơn thiên tài chính là nhân vật triển áp. Kinh gia vẫn bại, nhưng là Kinh gia tựa hồ vẫn không chịu thừa nhận chiến bại. Các ngươi dung túng thiên đài nhân vật, tru sát thiên trận kỳ phủ thiên tài, chẳng lẽ nghĩ đến việc này còn có thể bỏ qua? Thôi, sao lại vẫn muốn mỏ quạng? Kinh gia cường giả lạnh như băng nói. Chỉ thấy kia thiên đế cảnh cường giả lại lần nữa đi phía trước bước ra, khiến cho đài chiến đấu phía trên Lâm Phong giống như tại mưa gió trong phiêu vấy, tùy tình khả năng sẽ đổ xuống. Thiên đế cảnh chính là nhân vật cũng không là Lâm Phong có thể chống lại được. Đổi trắng thay đen, Phùng gia cùng Ôn gia chi nhân tâm trung khí phẫn, chỉ có Ngô gia, Thủy Chung vẫn duy trì im lặng. Bọn họ gia tộc giữa, dù sao còn có hai vị thiên trận kỳ phủ cường giả tại. Bọn họ biết, việc này rất khả năng đem thiên trận kỳ phủ thượng vị giả liên lụy vào được. Bởi vậy, bọn họ Ngô gia, tốt nhất vẫn là trước đem hết thảy cũng bỏ qua một bên đến so sánh hào. Không tham dự đi vào, tổng không đến mức dẫn lửa thiêu thân. Tuy rằng bọn họ rung động với Lâm Phong thiên phú thực lực, muốn mượn hơi sức Lâm Phong, nhưng mà thiên trận kỳ phủ cũng không phải bọn họ có thể nhả được rất tốt thế lực. Thanh Sơn Thành tứ đại thế gia liên thủ cũng không dám tại thiên trận kỳ phủ trước mặt làm càn. Cho nên, Ngô gia trầm mặc là lựa chọn tốt nhất. Lâm Phong khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút cười lạnh. Tử Vong cười lạnh, hắn bản hy vọng dụng đơn giản nhất địa phương thức giải quyết việc này. Dù sao bọn họ thiên đài mặc dù giai đều thiên phú tuyệt luân, nhưng mà, dù sao còn cần thời gian trưởng thành. Bởi vậy, bọn họ trợ giúp ba nhà thủ mỏ quặng đoạt kinh gia mỏ quặng, coi đây là áp chế. Nhưng mà kinh gia lại từng bước phức tạp hóa, mời đơn giản địa phương pháp không thể đi xuống đi. Việc này, chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hướng tới đài chiến đấu phía dưới đi đến. Đồng thời, tại đám người bên trong, có một tôn bóng đen dẫm trận tại chỗ mà ra. Kia tôn bóng đen đôi mắt, nhưng lại cùng hắn đôi mắt giống nhau lãnh, thậm chí có chút tự nghĩ như vậy đi. Kia kinh gia cường giả cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ thấy cuồng phong thổi qua, chỉ thấy hắn từng bước bước ra, trực tiếp một chích bàn tay to hướng tới Lâm Phong móc giết qua tới. Quá khứ, nhưng mà đúng lúc này, kia bóng đen cũng động, giống như một trận hắc ám cuồng phong giống như, hướng tới đài chiến đấu đánh qua tới. Quá khứ, tốc độ nhanh đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Bóng đen khoảnh khắc cùng Lâm Phong thân thể gặp thoáng qua, cước bộ dẫm lên mặt đất, thân thể bay lên trời, trực tiếp một quyền hướng tới phía trước thân ảnh đập qua tới. Quá khứ, hư không dung chuyển, run rẩy không ngừng. Hừ, kia thiên đế cảnh cường giả mặc dù cảm nhận được đối phương trên người cuồng bá lực lượng, nhưng mà chính là lực lượng cường đại, nhưng không có gì khí tức phóng thích, hắn sao lại sợ hãi? Chỉ thấy hắn duỗi tay một chảo, khắp không gian lực lượng đồng thời đều phải tan vỡ tạc nứt ra. Một đạo lực lượng khủng bố bao phủ sở có không gian, hướng tới đối phương oanh qua tới. Quá khứ, một kích này có thể đem đối phương tê thành phấn toái. Nhưng mà, kia vô cùng đáng sợ công kích không ngừng oanh tại kia thân thể phía trên. Kia thân thể không ngờ giống như không biết như thế nào hủy diệt giống như. Vẫn hướng phía trước, kỳ huyễn cước bộ hình như có một loại đặc thù vận luật. Phá tan chướng ngại, rất đơn giản một quyền, hướng tới đối phương đập qua tới. Quá khứ, đông, đông, đông, hết thảy lực lượng toàn bộ cũng tại đây đơn giản một quyền hạ phá vỡ điệu. Kia thiên đế cảnh chính là nhân vật thần sắc một ngưng, bàn tay hóa thành lợi chảo, liên tục vài lần run rẩy, làm cho người ta sợ hãi thần thông lực lượng trực tiếp oanh tại cái thân thể kia phía trên. Nhưng mà kia thân thể tựa hồ cảm thụ không đến cảm giác đau. Hắn không có cảm giác đau, kia thế như trẻ tre hủy diệt chi quyền, oanh ra một thâm thúy hắc ám lốc xoáy. Sao có thể như thế? Kia thiên đế cảnh chính là nhân vật sắc mặt tái nhợt. Thần thông của hắn lực lượng loại nào cường đại, bàn tay một hoa có thể chém giết vô số người. Nhưng mà, như thế nào không thể mời thân thể đối phương dao động? Mặc dù đối phương là thiên đế đỉnh phong nhân vật, bị hắn trực tiếp công kích đến, cũng muốn đã bị thương nặng nhé. Thánh đế cũng không dám không nhìn, Nhưng mà phía trước bóng đen lại không nhìn này hủy diệt công kích. Song đồng lạnh lùng, thiên đế cường giả thân thể lui về phía sau. Nhưng mà giờ phút này cũng đã chậm. Một quyền kia đem không gian cũng xuyên thấu, nắm tay nện ở lồng ngực hắn. Oanh long một tiếng bạo vang, hắn thân thể bị xuyên thủng, xuất hiện một cái động lớn. Mà đồng thời, kia không có gì tình cảm thân ảnh vẫn hướng phía trước. Tùy ý từng đạo đáng sợ công kích lạc ở trên người vẫn không có phản ứng. Chính là cầm lấy đối phương thân thể. Trong giây lát một tê, máu tươi nở rộ, kia kinh ra thiên đế hai con. Cái, cánh tay bị ngạnh sinh sinh đích xé rách điệu. Này hồ còn không có đình chỉ. Kia bóng đen giống như điên rồi, giống như một quyền xuyên thủng hắn ngực bụng, đưa hắn từ trên bầu trời oanh đến dưới lòng đất, áp trên mặt đất, vô số quyền mang điên cuồng oanh kích. Đông, đông, kia từng đạo đáng sợ tiếng vang khiến cho đám người trái tim cũng đi theo không ngừng nhảy lên. Thẳng đến kia thiên đế cảnh chính là nhân vật bị triển áp thành một đống thịt nát máu loãng, hoàn toàn biến mất tại đài chiến đấu phía trên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.